Đại Minh Tinh và Sát Thủ, chương 37, góc truyện audio.com. Dọc đường đi, trong xe bị bao trùm bởi bầu không khí lặng yên, còn chưa kịp tiêu hóa xong cảm giác vui mừng khôn xiết khi gặp lại, suy đoán bất an lại bắt đầu bốc lên dưới đáy lòng. Michel cảm thấy đầu óc mình đã quá tải, cậu bất an tại chỗ ngó trái ngó phải, ánh mắt ngẫu nhiên rơi lên cái túi trên đùi. Hừm, trong túi này là gì vậy? Súng. Ách, Michel mở to mắt kích động, đông sờ sờ tây nắn nắn, đàn ông trời sinh đã rất có cảm tình với súng ống. Đưa tay mò lấy thân súng lạnh lẽo, cậu huýt gió tán thưởng, lẽ nào đây chính là cây súng anh dùng để giết chết lão già kia? Suy nghĩ một lát, đột nhiên chợt hiện linh quang. Chẳng nhẽ anh muốn dùng nó để giải quyết người kia? Người nào? Sona khó hiểu hỏi. Người kia cái gì mà Tử Hồ? Giết chết hắn xong thì vấn đề liền giải quyết được rồi, anh sẽ không cần cùng hắn giao dịch nữa. Thiếu chút nữa thốt ra suy đoán trong lòng. Sona lại nhíu mày, tại sao tôi phải làm như thế? Lập tức nghe ra hàm nghĩa trong lời cậu. Như vậy anh sẽ không cần do dự, không biết phải mở miệng thế nào. Michel lục lọi tìm kiếm trong bụng từ ngữ tương đối mang tính ẩn dụ. Trong đầu em ngoại trừ việc cùng người ta lên giường có phải không còn biện pháp giải quyết vấn đề nào khác đúng không? Cứ nhiên bị Sona đoán trúng suy nghĩ của mình, Michel thoáng cái xấu hổ cùng cực. Thật hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi mình vào, nhưng xem ra Sona đối với việc này thoáng vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu. Cái kia Michel vắt hết óc cũng không vơ vét ra được một câu nói. Đang lúc xấu hổ đột nhiên phát hiện xe đã quẹo vào một xã khu. Xem ra đã đến đích rồi, Michel len lén thở dài trong lòng. Thoạt nhìn là một xã khu rất bình thường, bên đường có sân bóng rổ ngoài trời, trên tường có vài hình vẽ của thiếu niên đường phố. Đi theo cước bộ của Sona, bọn họ đi vào một tòa nhà, không có thang máy, chỉ có thể cuốc bộ lên. Đối với nơi như vậy Michel cũng không xa lạ mấy, cậu lớn lên trong hoàn cảnh này. Nhưng cậu luôn cảm thấy không giống nơi Sona nên tới. Một hồi rẽ rẽ lại ngoặt ngoặt, cuối cùng hai người cũng đứng trước cửa một căn hộ. Sona thuần thục móc ra một chiếc chìa khóa, mở cửa phòng. Dễ dàng thành thạo cứ như về nhà mình, Michel cảm thấy trước mắt sáng ngời, nếu so sánh với hành lang tối tăm cũ kỹ, trong phòng quả thực chính là đã tới một thế giới khác. Cậu huýt gió tán thưởng, xốc túi lên theo Sona đi vào phòng khách. Phòng khách tuy rằng rất nhỏ nhưng sắc thái phối hợp tinh xảo, chỉnh trang tinh tế, bốn phía bức tường mô tả đường cong duyên dáng, ở giữa đặt một vòng sofa bắt mắt, xung quanh bày vài món vật dụng giản đơn. Phong cách của vật dụng thiên về sạch sẽ, nhã nhặn khiến Michel thoáng cay nghĩ tới mấy bộ quần jean và đồ lót khi mở tủ đồ ở căn nhà gỗ nọ ra. Phòng này đã nói rõ chính là nhà của Sona. Lẽ nào đây là căn hộ bí mật của anh? Michel đặt túi lên sofa, đông nhìn nhìn tây sờ sờ, hóa trang thành dân chúng, hưởng thụ thời gian nhàn hạ tại Brooklyn. Sona cười lắc đầu, đây là nhà kho. À, cái này Michel chưa từng nghĩ tới. Đột nhiên cậu kinh ngạc thấy một cửa nhỏ mở trên tường, cứ như điện ảnh đặt mắt lên. Chúa ơi, anh nên không phải. Tiếng lạch cạch vang lên trong phòng, bốn phía trên vách tường xuất hiện mấy cái khe chia bức tường thành 5 tầng. Khe càng lúc càng lớn, 5 tầng biến thành như 5 cái cửa cơ quan, xoay ngược lại. Bức tường vừa còn nhìn như bình thường, trong nháy mắt cư nhiên biến thành một cái giá. Góc truyện audio.com, mà nổi bật hẳn trên cái giá này cư nhiên là từng cây súng ngắm. Michel mắt chữ A miệng chữ O nhìn tất cả việc này. Cả đời cậu chưa từng thấy qua nhiều súng đến thế. Trời ạ, cậu mở lớn miệng, không thể tin nổi vào hai mắt mình. Nhà kho, cậu nhớ tới lúc đầu gặp Sona, nếu muốn mời Sona thì cần một số tiền lớn, và một cây súng tốt. Như vậy chúng đều được đặt ở đây ngay trước mắt cậu, chính là tất cả tích góp của Sona. Đây chẳng lẽ là tích góp của anh? Ừ hử, Sona thành thạo mở cái túi bị Michel vứt ở sofa, lấy cây súng bên trong ra, đặt lên một chỗ trống trên cái giá trên tường. Vậy chúng ta là đang chuẩn bị đổi một khẩu súng khác. Chúa ơi, đổi cái này đi, xem cái này, quá khốc mà, Michel hưng phấn ca ngợi. Sona lắc đầu, đưa tay đặt lên thân một khẩu súng, vẻ mặt tràn ngập nhu tình vô hạn. Được rồi, đều ở đây rồi. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, còn 20 phút nữa. Giọng nói trầm thấp lấp đầy nùng tình không nỡ. Sau đó, anh mơn trớn lên thân từng cây súng. Thần sắc ôn nhu trong mắt khiến Michel thoáng cái như bị đóng đinh trên mặt đất. Vài giây sau, cậu cuối cùng cũng tìm được tiếng nói của mình. Anh đang nói giỡn đúng không? Có chút không khống chế được cảm xúc của mình, lẽ nào đây là giao dịch anh nói? Anh điên rồi sao? Không nói giỡn, Sona thản nhiên nhìn vào mắt cậu, còn 20 phút nữa, bọn chúng sẽ không còn là của tôi. Michel phịch một cái ngã ngồi lên sofa, như phát rồ kéo quần áo Sona. Chúa ơi! Đừng làm như thế tôi cầu anh đó, đây gần như là thành quả cả đời anh. Anh điên rồi ư? Sona nắm tay cậu, ngăn không cho cậu nói tiếp, kéo cậu bình tĩnh đi qua mỗi một chiếc giá. Cước bộ của anh thong thả mà trầm ổn, không một chút do dự. Điều này khiến tâm tình Michel cũng từ từ bình tĩnh lại. Thẳng đến khi hai người chăm chú xem qua từng cái giá một. Sona kéo Michel đến trước mặt, lúc đó quả thực là tình thế cấp bách, bất đắc dĩ cần bọn họ trao đổi vệ tinh để tìm em. Sona tháo kính mắt xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Michel. Nhưng hiện tại tôi quả thực bằng lòng làm như thế. Vẻ mặt anh nghiêm túc như vậy khiến Michel chỉ có thể ngơ ngác ngắm nhìn. Cái gì gọi là bằng lòng làm như thế? Trong lòng cậu tràn ngập nghi vấn nhưng không mở miệng. Bầu không khí này khiến cậu đột nhiên có dự cảm mình sắp nghe được một chuyện rất trọng đại. Cậu như một đứa trẻ đứng trước mặt Sona. Giọng nói của Sona trầm thấp mà tràn ngập từ tính. Tôi cần dùng giao dịch này chứng minh với em tôi đã chuẩn bị xong rồi. Ngữ khí mềm nhẹ này cứ nhiên như một tảng đá nặng trịch nặng nề đánh vào lòng Michel. Sona tiếp tục nói, tôi biết suy đoán, hoài nghi của em là bởi vì không có cảm giác an toàn. Hiện tại tôi muốn em nhớ kỹ, tôi dùng tất cả tích lũy của tôi trao đổi lấy an nguy của em. Tôi cho rằng điều này chỉ cũng đại biểu cho cái gì. Tôi muốn nói với em tôi rất nghiêm túc, chuẩn bị tốt rồi, đã chuẩn bị xong để bắt đầu một đoạn cảm tình phi thường nghiêm túc. 2 giây sau, Michel cảm thấy mình lại không gánh vác nổi tất cả. Cậu dùng hết toàn sức một tay kéo Sona vào lòng, giọng nói kích động run rẩy. Xin lỗi, tôi chỉ là chưa từng may mắn như thế, tôi vẫn luôn sợ những điều này chỉ là nằm mơ tôi là một thằng ngốc. Có chút cảm tình giấu rất sâu, phải cần có vài ký ức khắc cốt minh tâm mới có thể biểu đạt ra ngoài. Sau đó, gocchuyenaudio.com, ngày này, về sau trở thành ngày mà hai người không cần nhớ lại cũng sẽ không bao giờ quên. Bởi vì, đây là ngày đầu tiên khởi đầu cho một cuộc sống hạnh phúc. The end, khách chương.